Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3243, càng ngày càng phức tạp 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario không có lông mày ra hỏa còn muốn nói điều gì, đằng sau một cái tăng nhân chen chúc tới, người này vóc dáng rất cao, rất gầy, mặc một bộ lớn áo cà sa màu đỏ, phía trên điểm đầy sáng lấp lánh mảnh kim loại, ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. Diệp Tiểu Mộc liếc nhìn hắn, nghĩ đến Tây Du Ký bên trong đường tăng món kia cà sa. Hòa thượng này sắc mặt đen kịt nhìn qua rất ôn nhã, chắp tay trước ngực, Sông Tô Yên gật đầu nói, ta là Thụ Tâm, đây là sư đệ ta cổ soái, hắn tính tình không tốt, có nhiều đắc tội. Hắn chính là Thụ Tâm Pháp Sư, ba người đều mở to hai mắt nhìn sang, pháp thuật giới đại tân sinh nhân vật đại biểu một trong A, đạo Phật song tuyệt một trong, Vân Đài Sơn đệ nhất đệ tử, nghe nói tuổi quá. Trẻ hắn đã là La Hán bài vị thực lực tại toàn bộ Phật môn trong hàng đệ tử đời thứ hai cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Cường giả chân chính, mà lại thái độ còn như thế khiêm tốn hữu hảo, Tô Yên lập tức lộ ra ngôi sao mắt vội vàng khoát tay nói ra, không có việc gì không có việc gì, hiểu lầm mà thôi, ta là Nam Sơn hội Tô Yên, hắn là ta trợ thủ Diệp Tiểu Mộc cái này. Tào Vĩ Ba cướp giới thiệu chính mình, Sông Thụ Tâm thiền sư khiêm tốn cười, quý sư đệ Lâm Băng, là ta anh em tốt, hắn thường xuyên đề cập với ta đến thiền sư ngươi. Ai, Thụ Tâm thiền sư nhìn về phía bên người mấy cái sư huynh đệ. Một cái đệ từ ngoại môn. Cái kia gọi cổ soái dùng khinh thường ngữ khí nói ra. Thụ Tâm thiền sư không nói gì, nhìn qua Tô Yên, nói ra cô nương là Nam Sơn hội đích truyền sao. Cái này, không tính đi ai cũng biết, sư tổ ta, nhất cốc đại sư chỉ có hai cái đệ tử đích truyền. Thụ Tâm thiền sư khẽ gật đầu, nói cũng coi là danh môn. Cổ soái hỏi, các ngươi từ đâu tới, ở trong cái này làm cái gì? Loại này giọng chất vấn khí, để Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc khó chịu, mặc kệ hắn, Tào Vĩ Ba đại khái giải thích một trận, Thụ Tâm thiền sư nghe xong trầm ngâm. Cổ soái nói, được rồi, chúng ta cũng là muốn xuống mộ các ngươi vất vả, mời trở về đi. Dựa vào cái gì, đây là nhà ngươi địa phương. Cổ soái còn muốn tranh luận, bị bên cạnh một cái béo điểm hòa thượng quát lớn ở tiếp lấy đối Tô Yên nói ra, không phải không cho các ngươi đi, theo chúng ta hiểu, cái này cổ mộ phía dưới có thể sẽ gặp nguy hiểm, sư huynh đệ chúng ta mấy cái phối hợp ăn ý, đến lúc đó sợ là không thể bảo hộ các ngươi chu toàn. À, các ngươi này không cần quan tâm, chính, chúng ta có thể chiếu cố chính mình, hòa thượng béo hướng Thụ Tâm thiền sư nhìn lại, đi thôi, Thụ Tâm thiền sư nói cất bước tiến vào từ đường, những người còn lại cũng đi theo. Chúng ta cũng đi, Tô Yên một cái tay án lấy Diệp Tiểu Mộc bả vai, hạ giọng nói, đừng sợ bọn hắn, ta sẽ không để cho bọn hắn khi dễ ngươi. Diệp Tiểu Mộc trong lòng ấm áp cũng trả lời một câu, ta cũng sẽ không để người khi dễ ngươi. Tào Vĩ Ba nghe thấy, hừ một tiếng nói, ngươi nha, bảo vệ tốt chính ngươi là được rồi. Qua từ đường, đi vào bên giếng nước bên trên, Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy bọn hắn trước đó cột chắc dây thừng vẫn còn, trong lòng có chút hoài nghi, dây thừng nếu tại cái này, nói rõ bọn hắn trước đó từ trong cái này xuống dưới sơn động, là chân thật phát sinh qua, như vậy bọn hắn là lúc nào tiến vào ảo cảnh đâu. Vì, cái gì tỉnh táo lại sẽ xuất hiện tại cái kia Trương Tiên Sinh? Trong nhà, nếu như tiến vào huyễn cảnh là có hai lần, cái kia mỗi một lần đều là lúc nào, là điều kiện gì phát động? Cái này nhất định phải hiểu rõ, bằng không, rất có thể còn sẽ có lần thứ ba. Hắn rất muốn cùng Thụ Tâm thiền sư bọn hắn trao đổi một chút tin tức, nhìn có thể không thể phá giải bí ẩn này để, nhưng nghĩ tới cái kia cổ soái thái độ thôi được rồi, miễn cho tự chuốc nhục nhã. Dứt bỏ cổ soái không nói, còn lại mấy cái kia cùng bọn hắn không có bất kỳ trao đổi gì, Diệp Tiểu Mộc nhìn ra được đây là kiêu ngạo biểu hiện đại khái trong mắt bọn hắn, chính mình ba người cùng bọn hắn căn bản không cùng một đẳng cấp, bọn hắn sẽ không giống cổ soái như thế xem thường người, bởi vì chênh lệch quá lớn, liền miệt thị đều chưa nói tới. Căn bản liền không có quan tâm mấy người bọn hắn tiểu nhân vật. Diệp Tiểu Mộc tâm lý, không khỏi vẫn còn có chút cảm giác bị thất bại, nhưng cái này ngược lại kích thích hắn cầu thắng tâm, thầm hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định cố gắng gấp bội, muốn vượt qua những người này, đến lúc đó lại nhìn miệng của những người này mặt. Bất quá Thụ Tâm thiền sư tự hồ cũng không tệ lắm, một mực tại cùng Tô Yên tìm hiểu tình huống, nghe nàng sau khi nói xong, trầm ngâm nửa ngày, nói cho nàng, bọn hắn cũng giống vậy đã trải qua trận kia liên quan tới Trương Tiên Sinh ngộ hải ảo giác, bất quá thời gian bên trên so với bọn hắn sớm một chút, đại khái chính là tại Diệp Tiểu Mộc bọn hắn vừa mới tiến từ đường thời điểm, bọn hắn đã đi ra huyễn cảnh, lúc ấy bọn hắn phát hiện phụ cận có một con tà vật một mực truy đuổi. Đến trong núi rừng, lúc này mới quay trở lại đầu. Chuyện này cũng không có các ngươi nghĩ tới đơn giản như vậy. Thụ tâm thiền sư vừa đi, một bên chậm chậm nói ra, trước đó chúng ta điều tra qua, nơi này tướng quân, họ Trần, là đạo quang niên gian người, lúc ấy tại Huy Châu đảm nhiệm địa phương quân sự trưởng quan, thủ hạ có binh, hắn bị định là mưu phản, không phải thụ người nào liên lụy, mà là hắn thật mưu phản, hắn là người của Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo tại Gia Tĩnh hướng bị tiễu diệt, hắn xem như Bạch Liên giáo dương nhiệt một mực giấu đi rất sâu, hắn bị người tố giác vì lúc ấy phương Bắc vượt qua Hồng Tai, Huy Châu tràn vào rất nhiều lưu dân, hắn lấy Trần Tai làm lý do thu nạp rất nhiều người chỉ ít có mấy ngàn người, thế là bị người tố giác hắn chiêu binh mãi mã, mưu toan mưu phản. Triều đình phái, người điều tra kết quả phát hiện tình huống là thật, hơn nữa còn đào đi ra hắn tại thân phận của Bạch Liên giáo, cái này có thể không thể coi thường, Trần tướng quân lúc ấy là quân sự trưởng quan, giết điều tra vụ án quan viên, phong tỏa tin tức. Qua một hồi lâu, triều đình không gặp quan viên hồi báo, lại vỗ khâm sai đến đây tra án, lại cũng mất đi hạ lạc, sau đó liền từ phụ cận điều tập một chi binh mã đến đây điều tra, cũng bị Trần tướng quân đánh giết, may mắn có người chạy đi, hồi báo triều đình, Trần tướng quân đã mưu phản. Triều đình kinh hoàng, từ phụ cận mấy cái châu phủ điều động binh mã đến đây bình định, kết quả tiến vào Huy Châu, cũng không có gặp được Trần tướng quân chống cự. Không ai biết hắn đi địa phương nào, cứ như vậy biến mất, nghe đến đó, Diệp Tiểu Mộc ba người đã khiếp sợ nói. Không ra lời, thụ tâm thiền sư giang tay ra, nói đi xuống nói, không riêng Trần tướng quân mất tích bị hắn thu mua, cái kia mấy ngàn người cũng đều đi theo mất tích. Triều đình truy tra hạ xuống, cuối cùng cũng chỉ tra ra tại mấy tháng trước Trần tướng quân liền mang theo mấy ngàn người một đường đi Tây Bắc xuất phát tiến vào Dự Châu cảnh nội, sau đó liền không biết tung tích. Cái này làm sao lại thế? Tổ Yên nghi ngờ nói, mấy ngàn người a, bất kể thế nào ngụy trang, cũng không có khả năng một điểm manh mối không lưu lại đi. Thứ nhất, từ hắn lần thứ nhất bị cáo phát liền biết sự tình muốn bại lộ, nhưng hắn ba lần giết chết đến đây điều tra quan ở kinh thành, thẳng đến đại quân tập kết đến đây chinh phạt, hắn vì chính mình thắng được đem thời gian gần 2 tháng. Năm nay ngày cuối cùng đổi mới, cảm tạ mỏi. Người, một năm lại phải đi qua a, ngày mai Tết xuân nghỉ ngơi một chút a, ban đêm âm dương tư phát hồng bao ca hát cộng độ lương tiêu, chưa đi đến âm dương tư tiểu đồng bọn nắm chặt tiên tiến 1237 tìm nhân viên quản lý chứng nhận. Đêm mai không gặp không về, cách chương.